Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Tinh La Vạn Năm Biến Cố. Sáu cánh, lần nữa cảm tạ ngươi, cứu được Đái Hoa Bân, thiếu nữ lại lần nữa nói cảm tạ. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy mang cái từ này, lúc này mới nhớ tới thiếu nữ này tựa hồ là người của Chu gia. Tên tựa hồ gọi Chu Lộ. Thuận tay thôi, Tuyết Tiêu Nhiên tùy ý khoát tay áo, thật không có gì ghê gớm lắm. Chu Lộ nhẹ gật đầu, tiếp lấy lườm Vương Đông Tiêu Tiêu liếc một chút, hừ một tiếng, xoay người rời đi, giữa các ngươi có ma sát. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy Chu Lộ ngạo nghễ bóng lưng rời đi. Tiêu Tiêu trong mắt một màn kia chán ghét bị hắn để ở trong mắt. Quá kiêu ngạo, có chút không thích. Tiêu Tiêu nhíu mày, thở dài, há, bất quá bọn hắn cao ngạo cũng là có lý do. Dù sao bọn họ là Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Hoàng Thất, Tiêu Tiêu sững sờ, tiếp lấy nhỏ giọng nói ra. Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất, không phải họ hứa sao? Cái gì thời điểm họ hứa rồi? Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, làm sao Đái Mộc Bạch thúc thúc đời sau bị người tạo phản rồi? Mấy ngàn năm trước thì họ hứa. Tiêu Tiêu bất đắc dĩ hít một tiếng, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người đều là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Giải thích nói, lúc ấy Đái ra đời cuối cùng đế vương ngu ngốc vô dụng. Hậu cung 3000 ngợp trong vàng son, cái kia hứa gia nhân nhìn không được. Tiếp tục như vậy nữa, Tinh La Đế Quốc vốn liếng liền bị bại quang. Sau đó cái kia hứa ra thuyết phục rất nhiều đại thần. Cử binh tạo phản, đem cái kia hoàng đế chém giết tại kim điện bên trong. Đem Đái ra giáng thành quý tộc, mà hứa ra ngồi lên hoàng vị. Hứa ra à, Tuyết Tiêu Nhiên hừ một tiếng. Quả nhiên một tay cái cớ thật hay. Chính mình thèm nhỏ dãi hoàng vị còn muốn đem người khác kéo xuống nước. Thật sự là một cái tốt gia tộc a. Thậm chí ngay cả Đái gia phản cũng dám tạo. Tuyết Tiêu Nhiên lúc này trong lòng đang nghĩ đến Đái Mộc Bạch thúc thúc cùng Chu Trúc Thanh A Di dạy bảo, đột nhiên sinh ra đem hứa gia nhân tất cả đều chém giết, sau đó đem Đái gia lại lần nữa đẩy lên hoàng vị ý nghĩ hèn hạ hứa gia nhân. Tuyết Tiêu Nhiên nhíu mày, bích đồng tử bên trong sắc bén chớp liên tục. Để ngồi ở một bên Vương Đông không khỏi hướng hắn nhìn qua. Hắn cũng không nghĩ tới trăm ngàn năm trước phát sinh sự tình, vậy mà lại để Tuyết Tiêu Nhiên gây nên lớn như vậy tâm lý ba động. Lúc đó đảm nhiệm hứa gia nhân tên gọi là gì? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh hỏi. Tuyết đại ca nói là Tinh La Đế Quốc đế vương sao? Tiêu Tiêu có chút kỳ quái Tuyết Tiêu Nhiên thái độ, bất quá vẫn như cũ hỏi. Tuyết Tiêu Nhiên nghe thấy Tinh La Đế Quốc đế vương mấy cái này từ không khỏi nhíu mày. Ở trong mắt hắn, Tinh La Đế Quốc là họ Đái. Không tệ, cũng là hắn, chí ít, cũng muốn đem bọn hắn một nhà tên nhớ kỹ. Tinh La Đế Quốc đế vương tên là Hứa Gia Vĩ, muội muội của hắn, cũng chính là công chúa tên là Rất Lâu Lâu. Còn có một tên tuổi tác nhỏ nhất công chúa, tên gọi Hứa Vân. Tiêu Tiêu đem mấy cái kia có tên người toàn bộ nói ra. Có đúng không? Tuyết Tiêu Nhiên gật gật đầu. Hắn đã toàn bộ nhớ kỹ. Đến đón lấy chỉ cần tìm thời cơ. Bắt trước lúc trước hứa ra tổ tiên cái kia dối trá bộ dáng. Đem lấy hứa ra vĩ kéo xuống vương tọa đi. Hắn ở trong lòng cười lạnh. Tiêu Nhiên, Vương Đông gặp tâm tình của hắn có chút kỳ quái. Không khỏi mà hỏi, ta không sao a? Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Hắn thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười. Người tựa hồ cùng cái kia Tinh La Đế Quốc người Chu gia quan hệ thật không tốt a. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông sóng vai đi trở về túc xá trên đường. Tuyết Tiêu Nhiên nói ra, Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ mỗi ngày tìm ta cùng phòng phiền phức. Ta cũng sắp bị bọn họ phiền chết, sau cùng nhịn không được xuất thủ. Vương Đông cùng Tuyết Tiêu Nhiên cùng một chỗ lúc buông nàng xuống cái kia tầng mạng che mặt, lời nói cùng ngữ điệu đều chuyển biến 10 phần phát triển. Ngươi đem bọn hắn giáo huấn một trận. Tuyết Tiêu Nhiên có chút bật cười. Tại giải đấu lớn phía trên đem bọn hắn đánh cho một trận á. Vương Đông vẫy vẫy tay. 10 phần tiêu sái nói ra. Ngươi dùng Hạo Thiên Chùy. Tuyết Tiêu Nhiên kéo ra vẻ tươi cười. Khẳng định a. Hai người đi vào trong túc xá. Tuyết Tiêu Nhiên thì ngồi tại nguyên bản thuộc về Hoắc Vũ Hạo giường gỗ phía trên. Hắn theo Vương Đông từ nơi nào biết Hoắc Vũ Hạo ra chuyến xa nhà. Đoán chừng nghỉ kết thúc hắn liền sẽ trở về. Mà bây giờ, Tuyết Tiêu Nhiên thì không chút khách khí mượn Hoắc Vũ Hạo giường chiếu. Tuyết Tiêu Nhiên đem giường chiếu theo trong giới chỉ lấy ra. Thật nhanh trải tại trên giường. Hắn khả năng muốn ở chỗ này chí ít ở tầm vài ngày. Vương Đông tựa hồ tại rửa mặt bên trong. Ào ào tiếng nước chảy theo phòng tắm đầu kia truyền đến. Tuyết Tiêu Nhiên nhún vai, ngồi tại trên giường, nhắm mắt ngưng hơi thở. Tuy nhiên nghỉ, nhưng là hắn không có cho mình nghỉ. Tuyết Tiêu Nhiên thể xác tinh thần lại lần nữa chìm vào thức hải. Hắn ánh mắt theo thức hải tu luyện mà biến đến càng lúc càng rõ ràng. Hắn có thể cự ly xa trông thấy đó cùng bầu trời hợp thành một đường đại hải. Hắn có thể mông lung trông thấy tòa kia băng đế kiến tạo băng tuyết cung điện. Hắn còn có thể đầy đủ trông thấy cái kia càng phương xa hơn bờ bên kia. Đây chính là ta thức hải. Tuyết Tiêu Nhiên bày ra hai tay, tâm niệm nhất động, gió nhẹ xen lẫn băng tuyết lập tức khẽ vuốt mà qua. Hắn mỉm cười, một bộ màu trắng quần áo thoải mái mặc trên người. Cái kia trần như nhộng xấu hổ không còn có. Thì ra là thế, thức hải cũng là tâm niệm thế giới sao? Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, một vòng trời chiều chẳng biết lúc nào phủ lên chân trời một chân. Đem đại hải nhuộm một mảnh đỏ bừng. Đây chính là thức hải. Băng đế chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên quay người. Nàng nở nụ cười. Băng đế, nguyên lai, người như thế thấp a. Tuyết Tiêu Nhiên nguyên bản trong tưởng tượng băng đế cũng tối thiểu nhất lúc 400.000 năm ngự tỷ. Hình thái, không nghĩ tới mơ hồ nhìn qua. Tuy nhiên cao hơn chính mình phía trên một số, nhưng là đó là qua mấy năm liền có thể vượt qua trình độ. Ngươi, Tuyết Tiêu Nhiên xinh đẹp đạp chúng mìn, băng đế sắc mặt đỏ bừng miệng mở rộng vẫy tay oa oa kêu to lên. Tiếp lấy trực tiếp cho Tuyết Tiêu Nhiên tức giận hai quyền. Phốp, Tuyết Tiêu Nhiên bị băng đế xấu hổ giận dữ hai quyền đập nện lui lại mấy bước. Cảm giác mình nếu như không phải một đạo ý thức mà nói khả năng trực tiếp sẽ bị đánh chết. Đành phải gãi tóc giờ khóc giờ cười. Hắn chỉ nhìn thấy trước mắt mơ hồ tóc xanh lóe lên. Chính mình trực tiếp bị đánh bay. Ta sai rồi. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn lấy băng đế tựa hồ tại cuốn tay áo chuẩn bị lại cho mình đến. Mấy cái quyền, liền vội vươn tay nói ra. Hừ. Băng đế bị tức sắc mặt đỏ lên, nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên xin lỗi, nghĩ đến tiểu tử này cũng là mình có thể thành thần hy vọng. Cưỡng ép nhịn xuống, ngươi cảm nhận được à, thức hải bên trong vạn vật theo tâm của ngươi mà động. Băng đế bình tĩnh nói, có một chút rất kỳ quái, ngươi cũng không phải là tinh thần hệ hồn sư, vì cái gì ngươi? Băng đế nói tới chỗ này đột nhiên bịt miệng lại. Ánh mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tuyết Tiêu Nhiên. Chính xác tới nói là Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng. Băng đế, thế nào? Tuyết Tiêu Nhiên nhìn thấy băng đế không nói chuyện không khỏi mà hỏi. Tiêu Nhiên, ngươi cánh sau lưng là cái gì? Tuyết Tiêu Nhiên ngạc nhiên bên mặt nhìn hướng phía sau mình. Chỉ thấy sau cái trắng noãn cánh tại trời chiều mặt trời mới mọc phía dưới lóe ra làm cho người mê. Ly hào quang, sáu cánh, tối trung thiên sứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,